Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, các phương chiến trường. Vì tật xoáy minh chủ tăng thêm thứ hai, nhàm chán trò chơi dừng ở đây đi. Cự lượng lỗ mũi phun ra bạch vụ, chung quanh lôi đình lấp lóe, mây đen cũng rốt cục nở rộ tiếng mưa rơi. Bão táp chợt như lai, hai mắt người đều bị nước mưa mơ hồ dấu vết. Loại này thăm dò, thật là với nhàm chán. Longinus đem toàn thân lỗ chân lông khóa lại, thể nội vũ trang sắc bá khí lại như cùng nhiên liệu đồng dạng bốc cháy lên. Dâng lên mà phát động có thể tại thể nội Thoras, trên thân khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên đứng lên. Cự ông ánh mắt nóng rực, cực đại long thân kích động lắc lư đứng lên. Cũng là loại khí tức này, cũng là loại này cường lực mà làm cho người mê say khí tức. Mau tới đi, tiểu quỷ, lão tử đã đợi đến không kiên nhẫn. Sau một khắc, cự long cùng nhân loại đụng vào nhau. Longinus có mạnh mẽ quyền đầu không ngừng rơi vào Kaido trên thân. Cự ông móng vuốt cũng một lần lại một lần đem Longinus đánh bay. Một người một rồng chiến đấu phảng phất siêu việt không gian. Khi thì chiến đấu ở trên không trung 10.000 mét, khi thì đánh chìm một cái hải đảo, như lôi đình tiếng oanh minh ở trên trời cùng biển ở giữa điên cuồng khuấy động. Quỷ đảo cùng nước Wano ở giữa hải vực không tính rộng lớn. Chí ít đối tại bầu trời bên trong một người một rồng là như thế này. Hai người ở giữa hải vực chiến đấu dư ba, kích thích thủy triều cơ hồ đem lưỡi đao võ cảng đều bao phủ lại. Nhìn lấy cao mấy chục mét sóng lớn một đợt nối một đợt đập tại càng khẩu. Kim Mao đại cầu bất lực thở dài nói, cách nửa cái hải vực chiến đấu đều có thể có uy thế như vậy. Hai người bọn họ, thật là nhân loại sao? Hắn trong trí nhớ Kozuki Oden tuy nhiên cường đại, nhưng muốn bằng vào tự thân lực lượng làm đến bước này, cũng là gần như không có khả năng sự tình. Thật không hổ là Longinus trung tướng a. Nekomamushi thì là sợ hãi thán phục nói, một màn này ngược lại để ta nhớ tới Trảm Long kiếm hào truyền thuyết. Nước Wano đã từng bởi vì vàng kim chi quốc mà danh dương tứ hải thời điểm. Ryuma bằng vào thực lực cường đại cùng chém giết cự long chiến tích, ngăn cản những cái kia ngấp nghé hoàng kim hải tặc cùng thế giới quý tộc. Từ đó bị nước Wano tôn làm đao thần, tính cả hắn vũ khí đều được cung phụng tại trong đường. Hôm nay qua đi, Longinus trung tướng nói không chừng cũng đem đi vào nước Wano truyền thuyết. Các vị, trước chớ vội sợ hãi thán phục, khách nhân chúng ta đã trên đường, cười một tiếng trực tiếp triệt tiêu trọng lực, đứng tại trên một khối nham thạch, liên đới lấy nham thạch cùng nhau trong chiều ở giữa hải vực bay đi. Báo táp bên trong, hai cánh triển khai chừng 10 mét cự đại rực long tại cẩn thận từng ly từng tí phi hành. E sợ cho bị trong chiến trường ở giữa chiến đấu tác động đến. Tại nó trên đùi treo thì là hai cái người cao to. Vậy mà có thể cùng Kaido lão đại chiến đấu đến loại tình trạng này. Cái kia hải quân không khỏi cũng quá mạnh a. Cho dù là có bị đối phương miểu sát tiền lệ, Jack vẫn là có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ngươi cho rằng ta là thế nào bại? Queen trong lòng dù sao cũng hơi an ủi. Thua ở loại quái vật này trong tay, cũng là không tính mất mặt. Đừng nói nhảm, nắm chặt. Cự đại Dực Long đột nhiên nói ra. Kinh đại ca, làm sao? Jack đang nói chuyện, liền bị gấp rút cuồng phong chảy ngược tiến miệng bên trong. Để miệng hắn như là khí cầu phồng lên đứng lên. Ô ô ô, Queen thì là chú ý tới nơi xa bay tới cười một tiếng. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ, cái kia người mù năng lực cơ hồ là sở hữu tốc độ hình cường giả khắc tinh. Chớ nói chi là, Kinh còn mang lấy hai người bọn họ vướng víu. Hắn ngược lại không lo lắng Kinh có chết hay không. Hắn chỉ là lo lắng Kinh hội quan báo tư thù đem bọn hắn ném vào trong biển. Nghĩ tới đây, Quinn cũng tạm thời không dám theo kinh miệng thối. Ba vị các hạ, không dừng lại phiếm vài câu sao? Nương theo lấy cười một tiếng thanh âm, là biến hóa thất thường trọng lực, một chút siêu trọng, một chút mất trọng lượng. Liền liền kinh phi hành cũng không khỏi trở nên siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, tựa như một cái trong gió mất phương hướng máy bay giấy. Kinh không nói một lời lần nữa gia tốc, dù là vô pháp nắm chắc thăng bằng, cũng hầu như so với bị đối phương đuổi kịp tốt. Sự thật cũng xác thực như kinh suy nghĩ, cười một tiếng năng lực là có phạm vi hạn chế. Cách càng xa, trọng lực ảnh hưởng liền càng nhỏ. Rốt cục, tại sắp máy bay rơi thời khắc, kinh cũng thành công đến cảng khẩu. Hai chảo buông lỏng, Quinn cùng Jack liền tại quán tính tác dụng dưới bị ném bay qua. Làm xong đây hết thảy về sau, kinh cũng thay đổi thành thân người nhảy đến cảng khẩu. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tư đuổi theo phía sau cười một tiếng. Kinh tiên sinh thật đúng là hoàn toàn như trước đây quả quyết a. Cười một tiếng không khỏi tán dương. Hắn tuy nhiên có thể triệt tiêu trọng lực, nhưng muốn nói đến tốc độ phi hành, còn là xa xa không kịp thân là bầu trời chi phối Rực Long. Nếu như kinh thả chậm tốc độ bình ổn phi hành, ngược lại thật có khả năng bị hắn bắt kịp. Nói như vậy, hắn liền có thể tùy tiện đem ba người toàn bộ rơi vào trong biển. Người mù, lần trước để ngươi trốn ngươi nên cảm kích vận mệnh ban ơn. Hiện tại lại đưa tới cửa, là thật muốn chết phải không? Kinh đem tay phải ấn tại bên hông thái đao bên trên. Quanh thân hỏa diễm dây dưa, muốn cược sao? Cược chúng ta người nào có thể còn sống sót? Cười một tiếng có chút hăng hái hỏi, không cần thiết, ta cho tới bây giờ không hứng thú cùng người chết cược. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kinh tốc độ tăng vọt, sáng chói đao quang giống như một đạo bạch hồng rơi tới. Siêu trọng, cười một tiếng nắm lấy trượng đao hướng xuống đè ép, chung quanh trọng lực bạo tăng, kinh một cái lảo đảo liền từ xông vào trạng thái lui ra ngoài. Mất trọng lượng, trượng trên đao nhấc, trọng lực mất hết, kinh thậm chí có loại phiêu lên xúc động, tử sắc kiếm quang hiện lên, rõ ràng là cười một tiếng thừa cơ hội này chém về phía đối phương cổ họng. Kinh cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, trực tiếp đem bộ mặt biến thành cánh đầu rồng, lanh lảnh mỏ dài, một chút liền kẹp lấy trượng đao, sau đó hắc ngọn lửa màu đỏ thậm chí từ mỏ dài một đường lan tràn đến trượng trên đao. Địa ngục lữ, cười một tiếng chung quanh trọng lực lại lần nữa bạo tăng. Mặt đất vỡ vụn, kinh cũng hướng xuống rơi xuống. Cười một tiếng lúc này mới đem trượng đao một lần nữa thu tay lại bên trong. Kinh tiên sinh phản ứng tốc độ thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Xem ra muốn xử lý ngươi cũng xác thực không có ta tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Một bên khác, Quinn đã biến thân thành cự đại hoàn long, to lớn đầu to như là lưu tinh chùy đồng dạng không ngừng oanh kích chạm đất mặt. Không thể không nói, trực tiếp dùng đầu làm vũ khí. Cái này thật đúng là dần lần thứ nhất gặp. Hoàn long đầu chùy, hoàn long đầu chùy, hoàn long đầu chùy. Có lẽ là đầu đều nện đến sung huyết. Quinn một mực tái diễn gầm nhẹ nói, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi trái cây này phương thức công kích giống như rất ngu. Dần nhịn không được đậu đen rau muống, nói, ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua hạn chế càng đại công kích lực lượng càng mạnh sao? Quinn bất mãn nói ra, cho nên người công kích này hạn chế là choáng đầu. Quinn nói dừng lại công kích. Không được, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Dần ngoặc kép chấm hỏi. Sau cùng một khối chiến trường, cự đại voi ma mút tại đại miêu đại cầu ở giữa vừa đi vừa về xông vào Storm. Các ngươi hai cái là muốn bị ta dẫm thành bánh thịt sao? Voi ma mút trầm giọng hỏi. Ngươi cũng liền may mắn hôm nay không phải trăng tròn đi. Kim Mao Đại Cẩu nói ra, nếu như là trăng tròn lời nói, ta một người liền có thể thu thập ngươi. Nekomamushi nói tiếp, PS, cưỡng ép tăng thêm quả nhiên trạng thái cực kém, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục